Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 35 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng cái đại hội phẩm đan đó thực tế là một cái đại hội thu mua lòng người, cũng như là muốn lật đổ cái quyền thống trị của hoàng thất Nam Phong gia. Thế nhưng sau đó thì Diệp Viễn cùng với cả Diệp Hàng đã đưa ra một số loại đan dược, và điều này đã khiến cho cái việc thu mua lòng người của bên phía Vạn gia cũng như là Tổ gia phá sản. Và lúc này thì khi mà thu mua lòng người không được thì cái đám người này đã quay sang muốn dùng võ lực để mà thu phục. Thế nhưng mà tuy nhiên thì bên phía Diệp Hàng chiến lược cũng đã, cảnh giới cũng đã được đề cao, và điều này khiến cho cả hai bên đều cũng khá bất ngờ về chiến lược của nhau. Như vậy thì cái phẩm đan này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 35, Thiểu Đốt Nguyên Lực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Hàng cùng với Tô Vũ Lâm tham gia đội phẩm đàn vì không muốn làm cho người khác chú ý đến, cho nên đều tận lực áp chế khí tức của mình. Hiện tại trận bộc phát ra mang cho cả đám người rung động có thể nghĩ. Có điều, Diệp Hàng chấn kinh trước sự đột phá của Tô Vũ Lâm. Tô Vũ Lâm làm sao lại không bất ngờ trước sự đột phá của Diệp Hàng. Tô Vũ Lâm vốn cho là bằng vào thực lực ngưng tình cảnh tầng 2 của mình đã đủ để khống chế được cục diện ngày hôm nay. Không nghĩ đến Diệp Hàng lại là một biến số để cho hắn phải kiêng kỵ. Hơn nữa, từ một chiêu thức vừa rồi của Diệp Hàng có thể thấy, chiến lược của hắn cũng không có hề yếu giống như là một luyện dược sư bình thường. Cho nên, hắn không có phát ngôn bừa bãi, nói dẫm lên thi thể của Diệp Hàng đi giết Diệp Viễn, mà là sao cái nhiệm vụ này cho Tô Vũ Bách. Diệp Viễn, người không ngờ rằng cuối cùng vẫn là phải chết ở trong tay của ta, có đúng hay không? Hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của người để mà tế nhất sơn trên trời có linh thiêu. Tô Vũ Bách lạnh lùng nói. Người suy nghĩ nhiều rồi. Một lần kia ở tại học viện, đó là cơ hội duy nhất người đã bỏ lỡ, vậy thì sẽ không còn có cơ hội nào như vậy nữa đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao? Nếu như lại thêm ta nữa thì sao? Dương Hạo lúc này lên tiếng. Đối thủ của ngươi chính là ta. Diệp Viễn, ngươi đối phó được với Tô Vũ Bách hay không? Nam Phong nhiệt tình lúc này chặn Dương Hạo lại, có một chút bận tâm hỏi Diệp Viễn. Nói thế nào thì Tô Vũ Bách cũng là một nửa bước nguyên tình cảnh, lực lượng mạnh hơn Diệp Viễn khá nhiều. Một bữa ăn sáng mà thôi. Diệp Viễn cười. Cái đồ không biết sống chết này, đi chết đi. Tô Vũ Bách mang theo khí thế như sấm sét tấn công về phía Diệp Viễn. Sau mặt của Diệp Hàng phát lạnh, đang muốn ra tay ngăn cản thì Tô Vũ Lâm cũng đã thúc ngựa đuổi đến. Diệp Hàng bất đắc dĩ, anh phải quay trở lại đối đầu với Tô Vũ Lâm. Viễn nhì, chính người cẩn thận một chút, đợi vị phụ giải quyết xong Tô Vũ Lâm này thì sẽ lập tức đến cứu người ngay. Diệp Hàng chỉ kịp ném lại cho Diệp Viễn một câu. Phụ thân, người chỉ cần đối phó với Tô Vũ Lâm là được rồi. Cái lão già này muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Diệp Viễn cũng vứt xuống một câu, thôi động linh hư phá không, phiêu nhiên này tránh đi công kích của Tô Vũ Bách. Lúc này toàn bộ đại sảnh đã loạn tùng phèo, toàn bộ hai bên đã lâm vào tình trạng hỗn chiến. Thế nhưng quyết định kết quả cuối cùng của cuộc chiến vẫn là trận chiến giữa những võ giả ngưng tình cảnh. Chỉ cần là Diệp Hàng hay là Tô Vũ Lâm phân ra thắng thua, vậy cán cân sẽ nghiêng về bên phe thắng lợi. Tô Vũ Bách một chiêu thất bại, cười lạnh nói. Muốn dựa vào chút thần pháp vứt bỏ ta sao? Ngây thơ, chẳng lẽ người không biết nửa bước ngưng tình cảnh là có thể tu luyện võ kỹ cấp 3 sau. U hồn bộ. Tô Vũ Bách quát nhẹ một tiếng, vậy mà thân thể cứ như vậy biến mất. Diệp Viễn bỗng cảm thấy da đầu mình run lên, từ phía sau truyền đến một hồi nguy cơ. Không chút nào nghĩ ngợi, cổ kiếm thức vận chuyển, chín Diệp Viễn đồng thời hiện ra. Oanh! Sàn nhà của đại sảnh lập tức bị một trường của Tô Vũ Bách hất tung lên. Diệp Viễn vừa vặn tránh thoát khỏi một kích kia. Lại là cái chiều này, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó với người sao? Tô Vũ Bách hừ lạnh một tiếng, thân hình lại biến mất. Phiền thiên trường, phá thiên diệt địa, đi chết. Lần này thì thân hình của Tô Vũ Bách xuất hiện ở ngay phía bên cạnh Diệp Viễn, không so chiêu thức mà là biến thành công kích phạm vi lớn. Những nơi trường phong đảo qua là một mạng tàn lụi. Đừng nói là Diệp Viễn chỉ có 9 thân ảnh, coi như có cho là đến 18 cái thì cũng sẽ bị Tô Vũ Bách này quét sạch. Mặc dù uy lực không có mạnh mẽ bằng khi trước, thế nhưng lại để cho 9 thân ảnh của Diệp Viễn không có chỗ nào trốn. Phá thiên diệt địa chính là chiêu thức trùng cực mạnh nhất của phiên thiên trường, sau khi mà luyện đến viên mãn thì mới có thể thi triển ra được. Tô Vũ Bách đã luyện một chiêu này đến mấy chục năm, bây giờ thi triển ra không tốt, tốn một chút hơi sức nào. Diệp Viễn cảm thấy nguy cơ to lớn đập vào mặt. Viễn nhì, cẩn thận. Mặc dù là Diệp Hàng đang chiến đấu cùng với Tô Vũ Lâm, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có yên lòng Diệp Viễn ở bên này. Mặc dù hắn biết nhì từ đã xưa không bằng này, thế nhưng cảnh giới bị lại quá thấp nếu như so với Tô Vũ Bách. Người vẫn lên à, lo lắng một chút cho chính mình đi. Tô Vũ Lâm thấy vậy thì liền đánh một trường đến, làm cho Diệp Hàng cũng là phải luống cuống tay chân. Một kích này Diệp Viễn muốn tránh cũng là không thể nào tránh nổi. Thiêu đốt nguyên lực, cửu kiếm thức. Đủ lúc này, toàn thân của Diệp Viễn giống như là một ngọn đuốc bốc cháy, nguyên lực toàn thân bắt đầu sôi trào. Giờ khắc này Diệp Viễn lại quyết định không né tránh nữa, mà toàn lực phát động ra cửu kiếm thức. Trong lúc vội vã, chín anh kiếm lộn xộn phát ra, đâm thẳng về phía Tô Vũ Bách. Vừa rồi Tô Vũ Bách còn đang đắm chìm trong vui sướng thắng lợi, lúc này sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chín anh kiếm kinh khủng đến cực điểm, vậy mà cứ như vậy xuyên qua trường phong của hắn phi nhanh mà đến. Diệp Viễn cường chống chịu một trường này của Tô Vũ Bách, thân thể bay ra ngoài giống như là diều đứt dây. Dù thế nào, Tô Vũ Bách cũng không ngờ Diệp Viễn sẽ dùng cái loại đấu pháp lưỡng bại câu thương này. Lúc này còn muốn thi triển thân pháp thì cũng đã không còn kịp nữa. Tô Vũ Bách chỉ có thể là né tránh đi một chút. Thế nhưng, chí đạo kiếm quang này dày đặc vô cùng, hắn muốn né tránh toàn bộ, nói lại dễ hơn làm. Một cánh tay bỗng nhiên bay lên. Chiêu này của Diệp Viễn, vậy mà đã cắt đứt một cánh tay của Tô Vũ Bách. Tô Vũ Bách phải khó khăn lắm thì mới tránh khỏi tám đạo kiếm mang. Thế nhưng không cách nào có thể tránh đi đạo kiếm thứ 9. Hắn điều động nguyên lực toàn thân đến phòng ngự đạo kiếm mang này. Thế nhưng đạo kiếm mang này lại không có đếm xỉa gì đến vòng hộ, vòng bảo hộ nguyên lực của một nửa bước ngưng tình. Giống như là cắt đậu hũ chém xuống một cánh tay của hắn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tô Vũ Bách che lấy bên cánh tay cụt của mình, đau đớn không thôi. Viễn nhỉ? Diệp Hàng vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy Diệp Viễn bị đánh bay đi, một trường bước lùi Tô Vũ Lâm, muốn rứt ra mà đi. Muốn đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Nhị ca người cố gắng chống đỡ, ta giải quyết Diệp Hàng xong lập tức là sẽ tới ngay. Tô Vũ Lâm lại kéo chặt lấy Diệp Hàng không có thả, cũng không có ý nghĩ là đi quan tâm đến Tô Vũ Bách. Diệp Hàng đánh với Tô Vũ Lâm vốn đã đang ở thế yếu, Tô Vũ Lâm lại bám chặt lấy không thả. Căn bản là Diệp Viễn, Diệp Hàng thoát ra không nổi. Tô Vũ Lâm, người chết cho ta. Bị Tô Vũ Lâm quấn lấy, Diệp Hàng lại lo lắng đến an nguy của Diệp Viễn, cho nên chiều chiều đều là đánh ra giống như không cần mạng. Càng là nhất thời chế trụ được Tô Vũ Lâm. Cánh tay của ta, vì cái gì? Rõ ràng là ta đã chỉ triển ra vòng bảo hộ nguyên lực, vì sao lại vẫn bị như vậy? Làm sao Tô Vũ Bách cũng là nghĩ không ra, công kích của một tên oắt linh dịch tầng 2 phát ra lại có thể không thèm đếm xỉa gì đến nguyên lực hộ thể của mình. Đó chỉ là một cái ánh kiếm thôi. Kiếm quang mà linh dịch tầng 2 phát ra làm sao có thể trực tiếp cắt đứt cánh tay của một nửa bất ngừng tinh chứ? Hắn không biết, vừa rồi Diệp Viễn phát ra cửu kiếm thức, vận dụng nguyên bộ võ kỹ tầng thứ 2. Linh trá cửu dương thần quyết, thiêu đốt nguyên lực. Thiêu đốt nguyên lực cũng không có phải là chiêu thức lợi hại gì, thế nhưng đặc tính của nó chính là gia tăng sức mạnh của võ kỹ, làm cho uy lực của võ kỹ mà võ giả phát ra sẽ có uy lực mạnh mẽ gấp vài lần. Cửu kiếm thức vốn chính là một võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù giới hạn trong cảnh giới của Diệp Viễn, thế nhưng vẫn còn chưa phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Thế nhưng sau khi kiếm mang của kiểu kiếm thức gia tăng uy lực lên mấy lần thì đã đủ để giết chết cường giả một nửa bước ngưng tình cảnh Tô Vũ Bách. Cũng là Tô Vũ Bách kia may mắn mới là đúng, tia kiếm mang này cũng không có đánh trúng vào bộ vị yếu hại của hắn ta. Nếu như không lúc này, hắn cũng không có phải chỉ đơn giản là cũng mất một cánh tay như vậy. Diệp Viễn, ta muốn giết người, đi chết đi. Tô Vũ Bách lúc này đã không có nhịn nổi nữa mà bạo tẩu. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, linh dịch tầng 2 cùng với một nửa bước ngừng tình đối chiến, kết quả lại là lưỡng bại câu thường. Có lời mấy không vậy, sao Diệp Viễn lại có thể mạnh đến như vậy được? Tô Vũ Bách thế nhưng là cường giả một nửa bước ngừng tình lâu năm, lại trực tiếp bị hắn cắt mất một cánh tay như vậy. Đúng như vậy, một tên thiểu bối linh dịch tầng 2, vậy mà mới có vài hiệp đã đánh bại một nửa bước ngưng tình rồi, nói đùa gì vậy? Đây thật sự là cái tên Diệp Viễn của mục trước kia sao? Rõ ràng trước đây, hắn còn là một cái tên công tử lông bông. Hiện tại lại đã có thể đứng cùng một cấp độ với những thế hệ trước như là chúng ta sao? Tất cả mọi người cảm thấy rung động khó mà hiểu. Ở cái độ tuổi này của Diệp Viễn, phải luận giao ngang hàng với con cháu của bọn họ mới đúng. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể nào không thừa nhận Diệp Viễn đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với con cháu của bọn hắn nữa. Diệp Viễn đã có thần lực, có thể là uy hiếp, thậm chí là có thể giết chết những cường giả thế hệ trước giống như là bọn hắn vậy. Nghĩ đến, một tên thiếu niên mới 15 tuổi đã ở trên cùng một cấp độ với mình. Sau khi những người này cảm giác quái dị, càng nhiều hơn đó là sự tự ti mà cảm. Diệp Hàng thật là đã sinh ra một nhi tử tốt. Ở trong lòng của không ít người cảm khái. Sau khi mà Diệp Viễn ngã xuống, qua một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cưng rắn chống đỡ lại một trường của Tô Vũ Bách. Lúc này toàn bộ lục phủ ngũ tạng tất cả đều lã lệch vị trí. May mắn rằng Tô Vũ Bách bị muốn đánh trúng hắn, cho nên đã phân tán trường lực ra. Nếu như không, một kích toàn lực của một nửa bước ngừng tình, cho dù là trường phong thôi, cũng không phải là Diệp Viễn bây giờ có thể thừa nhận. Không chút nào do dự, sau khi mà ngã xuống đất, Diệp Viễn liền móc ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục lại thương thế. Chỉ là hắn không dám ngồi điều tức. Hiện tại nơi này chính là chiến trường. Nếu như người khác thừa cơ cho hắn một trường, vậy thì vui lắm. Diệp Viễn, ta muốn giết người. Tiếng giống của Tô Vũ Bách chấn động đến mức nóc nhà cũng sắp muốn sụp xuống. Có thể thấy được rằng lúc này hắn đang tức giận đến cỡ nào. Tô Vũ Bách tạm thời lấy nguyên lực tới phòng bế lại vết thương, trực tiếp đánh về phía Diệp Viễn. Tô Vũ Bách chỉ là thiếu đi một cánh tay, cũng không có ảnh hưởng đến hành động của hắn ta. Thế nhưng bây giờ thân thể của Diệp Viễn thì lại bị trọng thương, không có thể nào vận chuyển nguyên lực tự nhiên giống như vừa rồi. Có điều lúc này hắn không lo được thương thế của mình, thì có thể là cưỡng ép vận chuyển nguyên lực ứng đối với sự truy sát của Tô Vũ Bách. Tô Vũ Bách cuộn một cánh tay, lấy một loại tốc độ vô cùng nhanh liền lướt đến. Khi sắp đến trước mặt Diệp Viễn thì thân hình lại biến mất. U hồn bộ. Bộ pháp này hư vô mờ mịt, rất khó phán đoán được phương vị. Diệp Viễn cắn răng một cái, liền đem linh hư phá không thi triển đến cực điểm, muốn tránh đi một kích này của Tô Vũ Bách. Thế nhưng mà cuối cùng là vì hắn thụ thương quá nặng, thần pháp không còn linh hoạt được như trước đó nữa. Diệp Viễn, ta muốn chém người thành muôn mảnh. Bên tai Diệp Viễn truyền đến tiếng giống giận dữ của Tô Vũ Bách. lão già này lại chạy đến phía sau lưng Diệp Viễn. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một thân ảnh bay ra ngoài. Thế nhưng không phải là Diệp Viễn mà chính lại là Tô Vũ Bách. Đám người này chỉ cảm thấy mắt hoa lên, là thấy một võ giả áo đen ngăn ở trước người Diệp Viễn, hờ hững nhìn Tô Vũ Bách bay đi. Người không có sao chứ? Còn tốt, không chết được. May mà người đuổi tới kịp thời. Thật sự là không có ngờ đến lời nói hùng hồn của người ngày đó nhanh như vậy đã làm được rồi. Thật là ghê gớm. Nếu như lại cho ta thêm một tháng thời gian nữa thì cũng sẽ không có chật vật đến mức như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy. Có điều không cần thiết phải lãng phí thời gian với cái loại người như vậy. Người nhất định là người phải làm đại sự. Hắn không chết, ta không có tâm trạng làm chuyện lớn gì hết. Đúng rồi, ta còn chưa có chúc mừng Hồ Diền lão sư đột phá đến ngưng tinh cảnh. Ha ha ha ha, còn không có phải chính là do người bàn tặng sao? Vận công chữa thương đi, ta sẽ hộ pháp giúp cho người. Võ giả áo đen này không phải là ai khác, chính là sau khi phục dụng ngưng tinh đan đột phá đến ngưng tinh cảnh Hồ Diền Dũng. Khi trước Hồ Diền Dũng bị Tô Vũ Bách đánh cho một kích bị trọng thương thổ huyết, mà bây giờ một kích của Hồ Diền Dũng lại đánh bay Tô Vũ Bách, cũng coi như là báo ứng xác đáng. Có được ngưng tinh đan của Diệp Viễn, những ngày này Hồ Diền Dũng vẫn ở luôn bế quan không ra, toàn lực đột phá đến ngưng tinh cảnh. Cuối cùng thì hôm qua đã đột phá bình cảnh xong, trở thành một cường giả ngưng tinh cảnh. Hồ Diền Dũng đã bỏ ra thời gian suốt một ngày củng cố lại cảnh giới, sau khi mà xuất quan trực tiếp liền đi đến tìm Giang Vân Hạc. Giang Vân Hạc nhìn thấy Hồ Diền Dũng, trong mắt cũng là sắp rơi xuống. Hồ Diền Dũng chỉ nói là mình đi bế quan, thế nhưng bế quan xong thì lại có thể trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh. Điều này làm sao có thể không khiến cho Giang Vân Hạc không kinh ngạc được. Trước khi bế quan, Hồ Diền Dũng cũng chỉ mới là linh dịch thứ 9 đỉnh phong. Dựa theo lẽ thường, muốn bước qua được ngưỡng cửa này, ít nhất thì cũng phải là mất khoảng hơn 10 năm. Trải qua một đứa bước ngưng tinh thì mới có thể tiến thêm một bước nữa, vượt qua cái lạch trời này. Thế nhưng bây giờ, mới không qua bao lâu, Hồ Diền Dũng đã đột phá. Cái này thật khó mà tin. Hồ Diền Dũng cũng không có giải thích gì thêm cái gì với Giang Vân Hạc. Hắn nói với Giang Vân Hạc là muốn đi đến đại hội phẩm đàn. Giang Vân Hạc hơi do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Thật ra thì chính hắn cũng muốn đi, nhưng mà do thân phận hạn chế cùng với những quy định của tông môn, cho nên cũng không có tiện ra mặt. Lúc này Hồ Diền Dũng đã chạy đến Thúy Tình Lầu, vừa hay lúc nhìn thấy tình cảnh của Diệp Viễn và Tô Vũ Bách đánh đến lưỡng bại câu thường, con người không khỏi co lại, không hề nghĩ ngợi gì. Không thể nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Cường giả ngưng tinh cảnh sao? Lại là tới một cường giả ngưng tinh cảnh. Người này là ai vậy? Không có ấn tượng một chút nào. Phụ thân, hắn chính là giáo tập của học viện chúng ta đó, tên là Hồ Diền Dũng. Có điều, lần này trước khi ta hồi kính hắn, hắn vẫn còn là linh dịch từng chín đỉnh phong. Làm sao mấy ngày không có thấy, thế nào lại đột phá đến ngưng tinh cảnh? Cái gì? Người đó trước đây mấy ngày hắn vẫn là linh dịch từng chín đỉnh phong, không phải là một nửa bước ngưng tinh cảnh sao? Cái này làm sao có thể được? Không, tuyệt đối là sẽ không sai. Hồ Diền Dũng xuất hiện đã triệt để phá vỡ cục thế trước mặt. Thế lực của bên Tô gia nhìn thấy Hồ Diền Dũng một trường đánh bay Tô Vũ Bách đều sinh ra lòng thoái ý. Tô Vũ Bách bị một trường này của Hồ Diền Dũng đánh bay đi, lúc này đã bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng để cho hắn càng thêm rung động chính là Hồ Diền Dũng lại có thể đột phá đến ngưng tinh cảnh. Cái sự thật này để cho hắn lại bị đả kích thêm một lần nữa. Đối với Tô Vũ Bách, Hồ Diền Dũng chỉ là hậu sinh tiểu bối. Hiện tại cái tên tiểu bối này vậy mà đã vượt qua hắn ta, thật sự đúng là trầm trọng lớn lao. Hồ Diền Dũng, người lại có thể đột phá? Chuyện này không thể nào. Nhờ vào hồng phúc của Tô trưởng lão, Hồ Diên Dũng ta mới có thể may mắn đột phá như vậy. Hồ Diên Dũng thản nhiên nói. Hồ Diên Dũng, người thật là to gan. Thân là giáo tập của học viện, cũng dám nhúng tay vào tục vụ. Người đây chính là trái với quy định của học viện. Ta sẽ báo cáo chuyện này với viện trưởng. Hắn nhất định là sẽ nghiêm trị người. Tổ trưởng lão, ông thân là đại trưởng lão Hình Đường, thân phận địa vị hiển hách hơn nhiều so với ta. Không biết vì cái gì mà người lại ở chỗ này, còn ra tay đánh nhau với học viên của ta như vậy. Hôm nay, ta lấy thân phận người Tô gia mà đến, không có liên quan gì đến học viện. Thật sao? Tổ trưởng lão lấy cớ này cũng thật là quá miễn cưỡng rồi. Thế nhưng, hôm nay ta đến chỉ là để bảo vệ học viên của ta. Thân là giáo tập của học viện, bảo vệ học viên thiên tài của học viện. Lời này nói nghe được chứ? Hơn nữa, thân phận của Diệp Viễn cũng không có phải là bình thường. Hắn lập tức sẽ tiến vào tông môn. Lỡ như mà có chuyện gì bất chắc tại đây, ai sẽ dám gánh chịu trách nhiệm này? Tô Vũ Bách tức giận đến mức xám xanh mặt. Hắn biết rằng những lời này chỉ là mọi người tìm lấy cớ. Nếu như tông môn thật sự muốn truy cứu thì ai cũng là sẽ không gánh nổi. Có được Hồ Diên Dũng hộ pháp, Diệp Viễn cứ yên tâm to gan vận chuyển luyện hóa dư lực ngay tại chỗ. Về phần Tô Vũ Bách và Hồ Diên Dũng đấu võ mồm, hắn không thèm để ý đến. Thế giới của võ giả xưa nay không có phải là dựa vào mồm mép, mà chính là dựa vào thực lực. Hiện tại Hồ Diên Dũng cũng đột phá đến ngưng tình cảnh, Tô Vũ Bách có nói nhiều nữa cũng là vô ích thôi. Dù là đối với tông môn, võ giả ngưng tình cảnh cũng tuyệt đối không có phải là quân cờ có thể là tùy tiện bỏ qua. Cho dù Tô gia có cáo trạng đến tông môn cũng sẽ không có bởi vì một câu nói của Tô gia mà sẽ làm gì Hồ Diên Dũng. Ở tại U Vân Tông, võ giả ngưng tình cảnh mặc dù không tính là gì, thế nhưng cũng là lực lượng trung kiên của tông môn. Tùy tiện bỏ qua võ giả ngưng tình cảnh, không có thể nào nghi ngờ chính là hành vi tự đoạn tay đoạn chân. Không có phải là cái hạng tội ác tày trời thì không có khả năng U Vân Tông sẽ làm ra chuyện như vậy. Huống hồ, tuổi của Hồ Diên Dũng nhỏ hơn so với Vạn Đông Hải cùng với Diệp Hàng. Ở cái tuổi này bước vào ngưng tình cảnh, không thể nào nghi ngờ chính là tiền đồ vô cùng sáng lạn. Tông môn nhất định là sẽ không có thể nào coi nhẹ điểm này. Về phần tranh đấu hoàng quyền trong thế tục, căn bản làm việc rất nhỏ đối với tông môn. Bất kể ai làm hoàng đế thì cũng sẽ không thiếu đi một phần thuế phú nào cho bọn hắn cả. Dừng tay lại! Tô Vũ Lâm lúc này một trường đẩy lùi Diệp Hàng, sau đó hét lên. Hồ Diên Dũng xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho cả thế cục trở nên cực kỳ là tế nhị. Tô Vũ Lâm rốt cuộc thì không lo dây dưa với Diệp Hàng nữa. Diệp Hàng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn, cho nên cũng không có muốn chiến đấu cùng với hắn ta, mà tung người nhảy đến trước mặt Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn đang tĩnh tọa khôi phục, sa mặt cũng dần dần từ tái nhợt mà trở nên hồng nhuận. Trong lòng của hắn giống như là buông xuống một tảng đá lớn. Sa mặt của Tô Vũ Lâm thì lại vô cùng khó coi, nhìn chăm chú Hồ Diên Dũng, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi là người nói, người chỉ đến để bảo vệ học viên của người là Diệp Viễn sao? Không sai. Hồ Diên Dũng cũng không có phủ nhận. Vậy có phải hay không là nói, chúng ta không ra tay với Diệp Viễn thì người sẽ không nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay? Ánh mắt Tô Vũ Bách sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Hồ Diên Dũng. Đúng như vậy. Hồ Diên Dũng ngẫm nghĩ đáp. Vậy thì tốt. Bây giờ người có thể mang Diệp Viễn đi. Diệp Hàng, nếu như người không có xen vào chuyện ngày hôm nay thì người cũng có thể đi. Về sau, người vẫn có thể tiếp tục mở sự cường ngác của người ở tại Hoàng Thành. Ta tuyệt đối là sẽ không có làm khó dễ cho người. Tổ Vũ Lâm nói ra những lời này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Vạn Đông Hải nghe vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Vũ Lâm huynh. Hắn đang muốn nói gì đó thì bị Tổ Vũ Lâm ngăn cản. Đông Hải huynh, hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt. Phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Chỉ cần có thể lật đổ được Nam Phong gia, Diệp Hạc hắn có thể để đấu qua được chúng ta liên thủ. Tô Vũ Lâm truyền âm, và Đông Hải nghe xong, mặc dù có chỗ lo lắng, thế nhưng cũng không có nói gì thêm. Diệp Hàng im lặng không nói gì, thế nhưng Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình thì đã là đứng ngồi không yên. Diệp các chủ, người chớ nên bị Tô Vũ Lâm hắn lừa. Đây là hắn đang dùng kế hoãn binh thôi. Nếu như Nam Phong gia chúng ta sụp đổ rồi, chắc chắn là bọn chúng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Nam Phong Nhược Tình vội lên tiếng. Diệp Hàng lão đệ, giao tình giữa chúng ta nhiều năm như vậy, người cũng không có nên bị khích bác thấp kém như vậy đã động đến. Nam Phong Lâu cũng nói. Tô Vũ Lâm cười lạnh một tiếng nói. Thật sao? Những năm này, Diệp Hàng lão đệ ra bao nhiêu sức lực cho Nam Phong gia các người chứ? Thế nhưng các người đã hồi báo cho hắn cái gì sao? Các người lại có thể hồi báo cho hắn cái gì? Diệp các chủ, ngươi đừng nghe Tô Vũ Lâm hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật tình không biết là Hoàng Huynh đã sớm có chuẩn bị rồi. Hiện tại, Hoàng Huynh đã mang viện binh đến. Cứu binh vừa đến, thì chắc chắn là Tô Vũ Lâm này sẽ chết không có chỗ trốn. Nam Phong Nhược Tình nói. Trưởng công chúa Điện Hạ, người nói cứu binh có phải là Đại Tần Long Vệ hay không đây? Tô Vũ Lâm cuồng tiếu một trận. Nam Phong Nhược Tình nghe vậy lập tức biến sắc. Đại Tần Long Vệ chính là tuyệt mật, làm sao Tô Vũ Lâm lại biết? Trưởng công chúa Điện Hạ, có phải là người đang kỳ quái? Làm thế nào ta lại biết Đại Tần Long Vệ? Nam Phong giật vì đối phó ta bí mật huấn luyện một đội binh sĩ. Đội binh sĩ này tổng cộng có 200 người, mỗi người đều là tu vi linh dịch cảnh. Thật sự là một gỗ lực lượng cường đại đến mức để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng mà. Tô Vũ Lâm cảm khái tràn đầy trầm trọng. Trái tim của Nam Phong Như Tình lập tức giống như là chìm xuống đáy cốc vậy. Một đội binh sĩ gồm 200 tên võ giả linh dịch cảnh tạo thành, đủ để có thể lập tức giết chết Tô Vũ Lâm. Thế nhưng, vũ khí bí mật này lại sớm bị Tô Vũ Lâm hẳn biết. Chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào? Người làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Sao mặt của Nam Phong Như Tình tái nhợt đi? Cái này thì có gì mà khó. Đội binh sĩ này có tới 200 người. Trong đó có 1-2 tên là người của ta. Thì có điều gì quái lạ sao? Tô Vũ Lâm đắc ý nói. Nam Phong Nhược Tình mặt giống như là màu đất nói. Người sẽ không... Không sai. 200 tên Đại Tần Long Vệ hiện tại đã là Đại Tần Tử Vệ rồi. Qua tại hôm qua, tử sĩ của Tô gia chúng ta đã bao vây xung quanh tường Long Sơn, tới bắt rùa trong hũ. Bọn hắn dùng 5 chiếc nỏ thất huyền cường ngăn chặn lại Đại Tần Long Vệ. Người cảm thấy bọn hắn người còn có hy vọng còn sống hay sao? Tô Vũ Lâm nói. Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình nghe xong thì đều rơi vào trong tuyệt vọng. Đó chính là con át chủ bài sau cùng của bọn hắn. Nếu như ngay cả con át chủ bài cuối cùng này cũng đã toàn quân bị diệt, Nam Phong gia thật sự là xong rồi. Hơn nữa, bọn hắn không cảm thấy rằng Tô Vũ Lâm lại đang nói láo, lừa bọn họ. Sự tồn tại của Đại Tần Long Vệ, đó chính là cơ mật của Hoàng Thất. Ngay cả Nam Phong Chỉ Nhu cũng là không biết. Át chủ bài sở dĩ là tia hy vọng sau cùng, cũng là bởi vì người khác không biết. Thế nhưng bây giờ, Tô Vũ Lâm lại biết, hắn làm sao sẽ buông tha cho Đại Tần Long Vệ. Mọi chuyện đã đến mức này rồi. Dứt khoát để cho các người càng thêm triệt để, tuyệt vọng thêm một chút. Giọng nói của Tô Vũ Lâm tràn đầy khoái ý. Nam Phong Lâu cùng với Nam Phong Nhược Tình liếc nhau một cái, sắc mặt giống như tro tàn. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến lời này của Tô Vũ Lâm là có ý gì. Nam Phong giật. Nếu như Tô Vũ Lâm đã biết đến sự tồn tại của Đại Tần Long Vệ, làm sao có thể không nhắm vào Nam Phong giật? Không thể nào. Dù sao thì Hoàng Huynh cũng là cường giả ngưng tinh cảnh. Ngươi lại ở nơi này? Ngươi phải ai đi giết hắn chứ? Cho nên nói, để cho các người càng thêm triệt để tuyệt vọng một chút nữa. Những năm này, Tô già vẫn luôn là ta cùng với nhị ca chủ sự. Có phải là đã quá lâu rồi, các người chưa nghe nói qua tin tức của đại ca ta không? Tô Vũ Lâm cười lạnh. Nam Phong nhược tình không có phản ứng gì, thế nhưng Nam Phong lâu thì lại toàn thân chấn động. Không thể nào tin nổi, nói. Tô Vũ Sâm. Làm sao có thể được? Hắn không phải là đã sớm chết sao? Không sai, thật sự là hắn đã chết. Có điều, hắn là chết cho Nam Phong già các người xem thôi. Trước khi đại ca ta giả chết, thì đã đột phá đến ngưng tinh tầng 2, thì là không ai biết thôi. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, hắn bây giờ đã đột phá đến ngưng tinh tầng 3. Hắn đi giết Nam Phong Giật. Các người cảm thấy Nam Phong Giật hắn có khả năng là còn sống hay sao? Tô Vũ Lâm nói càng đắc ý hơn, nhìn không được mà phá lên cười. Nam Phong nhược tình nghe được tin dữ này, ở dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, thế nhưng lại bị người ta đỡ. Lão sư cẩn thận, còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu. Diệp Viễn mỉm cười với Nam Phong nhược tình, hắn càng là đã khôi phục lại. Nói xong, Diệp Viễn cười nói với Tô Vũ Lâm. Nếu như Tô gia chủ nói vui vẻ như vậy, được, ta cũng có một tin tức muốn cho người biết. Tô Nhất Sơn ở trong rừng sâu vô biên, đúng thật là bị tự tay ta giết chết. Không biết là Tô gia chủ khi mà nghe được tin tức như vậy, có còn muốn thả ta rời đi nữa hay không? Sắc mặt của Tô Vũ Lâm đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn Diệp Viễn giống như là muốn phun ra lửa. Suy đoán là một chuyện, chính miệng Diệp Viễn thừa nhận lại là một chuyện khác. Mặc dù đủ những loại dấu hiệu cho thấy khả năng Tô Nhất Sơn còn sống đã là vô cùng nhỏ, thế nhưng làm phụ thần, hắn vẫn hy vọng rằng nhi tử của mình có thể bình an trở về. Có lẽ mấy người bọn hắn không có đụng phải Diệp Viễn ở trong rừng sâu vô biên, mà có thể là bị yêu thú nào đó quấn lấy thì sao? Thế nhưng cái lời nói nhẹ nhàng vừa rồi của Diệp Viễn lại phá đi một tia hy vọng cuối cùng của hắn ta. Không có phải chứ? Thì ra thù hận giữa Tô gia cùng với Diệp gia đã đến loại tình trạng như vậy sao? Vừa rồi Tô Vũ Lâm còn dụ dỗ Diệp Hàng, chẳng phải là thành trò cười sao? Đúng như vậy, chắc không được chuyện quan trọng như hôm nay, Tô Vũ Lâm lại không có dắt theo như tử đến, hóa ra là đã bị Diệp Viễn giết. Ây da, cái tên Diệp Viễn này đến cùng là trẻ tuổi nóng tính rồi. Nam Phong gia đã xong đời, lúc này Diệp Viễn lại thừa nhận giết chết Tô Nhất Sơn. Sợ rằng Tô Vũ Lâm này sẽ đánh đến không thôi không ngớt không thôi, không chết không thôi. Mặc dù tạm thời Diệp gia bên này đang chiếm thế thượng phong, nhưng mà chờ khi Tô Vũ Sâm chạy đến, sợ rằng tất cả mọi người chắc chắn là sẽ phải chết. Nếu như là lúc vừa rồi, mọi người đương nhiên sẽ không nói như vậy. Nhưng Tô gia còn có một vị ngưng tinh tầng 3 Tô Vũ Sâm nữa. Hơn nữa, Nam Phong Giật rõ ràng là chết chắc. Xem như Nam Phong Sa đã là triệt để xong đời. Lúc này, Diệp Viễn lại nhảy ra trêu tức Tô Vũ Lâm. Vậy không khác nào là muốn chết. Tốt, rất tốt. Diệp Viễn, ta còn thực sự là đã coi thường người rồi. Vì đại sự ngày hôm nay, thủ của Nhất Sơn lúc đầu ta còn để một bên. Bây giờ người lại thừa nhận như vậy. Được. Vậy hôm nay, chúng ta cá chết lưới rách. Cho dù là ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ cực điểm ở trong lời nói của Tô Vũ Lâm. Xem ra, cái tin tức này của ta có một chút bất ngờ. Tô gia chủ có một chút không bình tĩnh rồi sao? Có điều, người sẽ không có ngây thơ đến mức cho là ta cùng với phụ thân thật sự là sẽ rời khỏi nơi này chứ? Ta nghĩ là hình như người có một chút nhầm lẫn. Hôm nay ta cùng với phụ thân của ta đứng ở đây, không có phải là vì cái gì mà thù hộ Giang Sơn cho hoàng thất, mà chính là bởi vì tử thù của Diệp gia cùng với Vạn gia và Tô gia các người. Diệp Viễn càng nói càng lạnh, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một tên linh dịch tầng 2, Thế nhưng lời Diệp Viễn nói ra lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực. Lời của Diệp Viễn chợt nghe thì dường như là cảm thấy có chút đại nghịch bất đạo, xem thường hoàng thất. Thế nhưng đám người vừa nghĩ tới thân phận của Diệp Viễn là một đệ tử hạch tâm của tông môn thì mọi chuyện cũng bình thường trở lại. Vô dĩ bọn hắn còn tưởng rằng hoàng thất cùng với Diệp gia là cùng trên một con thuyền. Hiện tại tới mà xem, Diệp gia căn bản chính là vì chính mình mà đánh, cũng không có liên quan gì đến hoàng thất cả. Buồn cười, người Diệp gia ngươi đều không thiếu một sợi lông nào, mà Nhất Sơn thì lại chết trên tay của ngươi. Hiện tại ngươi lại nói chuyện tử thù với ta, không có sợ người khác cười chế nhạo sao? Tô Vũ Lâm cười lạnh. Ta có thể đứng ở đây là bởi vì ta đủ mạnh. Tô Nhất Sơn chết trong tay ta, đó là do hắn muốn tìm đường chết. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không phải người cùng với Tô Nhất Sơn đi giết ta đi. Chỉ là do con của ngươi quá vô dụng bị ta giết. Còn có Thu Vũ Bách nữa, người lấy tu vi một nửa bất ngưng tình cảnh đánh lén một kẻ nguyên khí từng sáu như ta. Cái tấm mặt mò này của người đã là để cho chó ăn hay chưa? Đương nhiên, cái loại chuyện này không thể nào thiếu đi Vạn Uyên Nhi Tử bảo bối của Vạn Đông Hải người nữa. Khi trước, chụp cho tiểu gia ta một cái mũ, suýt chút nữa thì để cho ta mệnh táng hoàng tuyển. Có điều, các người cũng không có ngờ là ta trong họa được phúc, lại có được ngày hôm nay. Cho nên, cái món nợ này chúng ta cũng phải tính toán cho kỹ một chút đi. Diệp Viễn đếm kỹ tất cả tội ác của hai nhà Vạn Tổ đã gây ra cho hắn. Vạn Đông Hải nghe vậy biến sắc. Hôm nay hắn mới biết Diệp Viễn có thể nhanh chóng quật khởi là liên quan đến chuyện lần trước bị trúng độc. Mặc dù là không biết ở giữa trải qua những điều gì, nhưng là không thể nào nghi ngờ Diệp Viễn đã được kỳ ngộ vô cùng là nghịch thiên. Thì trong vòng có vài tháng ngắn ngủi thôi, vậy mà Diệp Viễn đã trưởng thành đến mức độ có thể uy hiếp được Tô Vũ Bách. Cái kỳ ngộ như vậy, ngẫm lại cũng để cho người khác phải cảm thấy đố kỵ. Không có phải chứ, thế này thì Tô gia cùng với Vạn gia cũng là quá vô sỉ rồi, lại dùng nhiều thủ đoạn hèn hạ âm hiểm đến như vậy để mà đối phó với một tên tiểu bối. Nhân phẩm của Diệp Hàng các chủ thì không cần phải bàn cái, giờ này sẽ không có làm ra những cái loại chuyện hèn hạ vô sỉ đến cỡ như vậy. Thế nhưng còn Vạn gia cùng với Tô gia làm cái chuyện như vậy không có chút nào bất ngờ. Thật sự không ngờ một cái đại hội phẩm đàn lại diễn biến thành cục diện giống như vậy. Vốn dĩ tưởng rằng là tranh đấu giữa Tô gia và Nam Phong gia, thế nhưng cuối cùng lại thành trận chiến báo thù của Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn nói đơn giản, thế nhưng những người ở đây ai cũng là đều những là lão giang hồ, biết rõ phía sau Diệp Viễn đã trải qua bao nhiêu sự nguy hiểm cùng với ám toán. Nếu như những thủ đoạn này đều nhắm vào Diệp Hàng cũng còn dễ nói, thế nhưng là dùng để đối phó với một tên tiểu bối, vậy thì thực sự là quá mức vô sỉ. Mặc cho người đứng đó hỏa ngôn xảo ngữ, ngày hôm nay đừng có hòng sống lấy mà rời đi. Xem ra thời gian cũng đã không còn xê xích gì nhiều nữa, cả người đã đợi đến chịu chết đi. Tô Vũ Lâm hừ lạnh, thật là một kiêu hùng. Tô Vũ Lâm đương nhiên sẽ không có thừa nhận lời của Diệp Viễn, mà hắn cũng biết là càng tô thì sẽ lại càng đen, vì thế nhẹ nhàng nói cho qua. Lịch sử sẽ đều do người thắng viết ra, chỉ cần hắn có được hoàng vị, tự nhiên có thể giả tạo cảnh thái bình, bao phủ mọi chuyện trong bụi bặm. Nhưng mà trên mặt Diệp Viễn lại lộ ra một nụ cười chế giễu, để cho Tô Vũ Lâm cảm thấy vô cùng là khó chịu. Đúng vậy, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi. Có điều không biết sẽ là ai đến. Diệp Viễn cười tùm tìm nói. Trước lúc đó, ở trên con đường từ Kinh Thành đi tới Tường Long Sơn, một đoàn người đang tiến về phía Tường Long Sơn, bước chân vội vàng. Ở giữa là một cỗ kiệu màu vàng do 8 tên võ giả nguyên khí cảnh giơ lên. Bệ hạ, phía trước chính là Tường Long Sơn. Một võ giả có dáng vẻ giống như là tướng quân nói với cỗ kiệu. Biết rồi. Trong kiệu, Nam Phong Giật thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này... Tướng quân kia quát lớn một tiếng, nói chuyện ấp úng. Màn kiệu xốc lên, Nam Phong Giật từ bên trong kiệu bước ra, lại thấy thi thể đầy đất, chính là thi thể của đại thần Long Vệ. Nam Phong Giật cau mày, biểu lộ trên mặt lúc này cực kỳ là khó coi. Người quyền biết hắn đều biết, lúc này hẳn là hắn đang vô cùng thống khổ. Những đại thần Long Vệ này đều là Nam Phong Giật hao phí vô số tinh lực bồi dưỡng, bây giờ toàn quân bị diệt, sao hắn lại có thể không đau lòng cho được? Là ai vậy? Bảo vệ bệ hạ! Tướng quân hét lớn một tiếng. Phía trước lúc này xuất hiện một lão già, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn. Nam Phong Giật nhìn thấy người tới thì lông mày một lần nữa cau lại, giơ tay lên ngăn cản lại hành động của thủ hạ. Các người không phải là đối thủ của hắn đâu, đều đi đi, không cần phải chịu chết ở đây. Nam Phong Giật phân phó. Không được, thuộc hạ thể sống chết là phải bảo vệ bệ hạ. Tướng quân này chết sống không chịu đi. Một tay Nam Phong Giật tùm lấy cổ áo người này quăng về phía sau. Tướng quân kia lập tức bay ra xa khoảng vài chục trượng. Đều cút cho ta! Nam Phong Giật cả giận nói. Đợi thủ hạ toàn bộ rời đi, Nam Phong Giật lại khôi phục lại biểu lộ lạnh nhạt như cũ, mở miệng. Không ngờ lại là ngươi. Không ngờ ngươi vẫn là một hoàng đế bệ hạ nhân từ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng tính mạng của thủ hạ để mà đổi lấy cơ hội chạy trốn chết cơ đấy. Lão già này cười nhạt nói. Vì sao ta phải trốn? Nam Phong Giật thản nhiên đáp. Đương nhiên là bởi vì ta mạnh hơn so với ngươi. Đã đến lúc này, người còn không có bỏ xuống được uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ sao? Lão già cười lạnh. Không ngờ ba người huynh đệ các người hơn 10 năm trước đã chuẩn bị cho ngày hôm nay mưu phản. Tô Vũ Sầm, các người thật sự là giỏi tính toán. Lão già này chính là Tô Vũ Sầm, là đại ca của Tô Vũ Lâm, cường giả ngưng tinh tầng 3. Bệ hạ, người quá khen rồi. Nếu như ta không có giả chết, làm sao bệ hạ lại yên tâm để cho tổ giả phát triển? Tổ Vũ Sâm thầm ý sâu xa, cười nói. Nam Phong Giật gật đầu. Có lẽ, từ khi Tô Ngọc Đình gả vào U Dương Gia, dường như đã chú định cục diện ngày hôm nay. Có điều, chỉ sợ các người tính toán tường tận thế nào cũng không tính ra được biến số của ngày hôm nay đâu. Nam Phong Giật vẫn tỏ ra nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng trong lòng lại tràn đầy trào phúng. Như trong lời nói là tràn đầy trào phúng. Tô Vũ Sâm cũng không để ý đến, cười nói. Bệ hạ, người muốn dùng những lời này để hù dọa lão phù, có phải là quá mức ấu trĩ rồi không? Được rồi, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn ổn lại cùng với bệ hạ một lần, thế nhưng ta có một chút không quá yên tâm với tình huống bên phía đại hội phẩm đàn. Bệ hạ là muốn tự mình kết thúc hay là để lão phù đến ra tay? Nam Phong Giật cười, cười đến mức vui vẻ. Người cười cái gì vậy? Không biết vì sao, Tô Vũ Sâm bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ta đang cười, chúng ta sống lâu như vậy, lục đục với nhau cũng đến nửa đời người. Kết quả lại đều không có phải là nhân vật chính của trận tranh đấu hoàng quyền ngày hôm nay. Thế nhưng ta may mắn hơn so với các người là bên cạnh ta có Diệp Hàng. Nam Phong Giật cười. Diệp Hàng? Người nói là quân cờ người vẫn luôn dùng để kiềm chế Tô gia, Đồng gia, Dược Hương Các sao? Ý người là hắn mới là nhân vật chính của trận tranh đấu hoàng quyền này. Buồn cười. Tô Vũ Sầm cảm thấy có phải là Nam Phong Giật này điên không? Người sai rồi. Xưa này Diệp Hàng không phải là quân cờ của ta, chỉ là năm đó ta trùng hợp cứu được vợ chồng bọn hắn. Hắn vì báo ân cho nên mới ở lại hoàng thành Tần Quốc. Chỉ là ta không ngờ cử chỉ vô tâm khi trước, vậy mà ngày hôm nay lại trở thành điểm mấu chốt để có thể cứu vãn Nam Phong Giật. Nói lại chuyện cũ, Nam Phong Giật cũng có một chút thổn thức. 15 năm trước, Khi ấy, Nam Phong Dật vẫn chỉ gọi là một thái tử tần quốc, vẫn chưa đột phá đến ngưng tinh cảnh. Hắn vẫn dù tứ phương để mà tăng cường kiến thức. Trùng hợp, ở tại lãnh thổ nước láng giềng Yến Quốc, gặp phải vợ chồng Diệp Hàng đã bị người ta đuổi giết. Khi ấy, Nhậm Hồng Lăng sắp lâm bồn. Diệp Hàng vừa muốn che chở ái thề, vừa phải chống cự đại địch nhân, đã lầm vào tuyệt cảnh. May lúc đó, Nam Phong Dật đứng ra, hộ vệ bên người, cứu được vợ chồng Diệp Hàng. Vì vậy, Nam Phong Dật còn hao tổn mất một tên hộ vệ nửa bước ngưng tình ở tại Yến Quốc. Về sau, Diệp Hàng theo Nam Phong Dật trở lại Tần Quốc, đi vào Tần Quốc, đồng thời đính cư tại Hoàng Thành. Lại đến lúc sau đó, Tô Gia đẩy Vạn Đông Hải lên bên trên mặt bàn. Lúc này, Diệp Hàng đã đột phá đến ngưng tình cảnh, trở thành một đại đan sư. Diệp Hàng vì muốn báo ân, dứt khoát quyết nhiên đứng lên, kiềm chế Vạn Đông Hải. Tất cả đều là Diệp Hàng hắn tự nguyện. Nếu như không, bằng tính cách của hắn, là sao cam tâm bán mạng vì Nam Phong Gia nhiều năm đến như vậy. Chỉ là Nam Phong Dật làm sao cũng không có ngờ, cái cử chỉ vô tâm của hắn ngày nào, chẳng những là đổi được hơn 10 năm dũng tuyển tướng báo của Diệp Hàng, càng là đổi lấy được một chút hy vọng sống cho Nam Phong Gia ngày hôm nay. Diệp Hàng hắn cũng chỉ là một đại đan sư, coi như hắn có 3 đầu 6 tay, cũng không cách nào có thể vãn hồi được sự suy vong của Nam Phong Gia các người. Huống hồ chỉ cần là người chết đi, coi như Nam Phong Gia chiếm cứ thượng phòng ở tại đại hội phẩm đan bên kia, thì cũng có thể như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ Diệp Hàng còn có thể là chạy đến đây cứu người sao? Tô Vũ Sâm cảm thấy có chút không hiểu nổi Nam Phong Dật. Người hiểu lầm rồi. Ta nói nhân vật chính không phải là Diệp Hàng, mà chính là con trai của hắn Diệp Viễn. Nếu như ngày không có phải là có Diệp Viễn, hôm nay chỉ sợ ta thật sự là khó thoát khỏi cái chết thôi. Diệp Viễn. Tô Vũ Sâm nhìn Nam Phong Dật một chút, nghĩ rằng có lẽ là cái tên này đã sợ đến mức choáng váng. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, người lại nói hắn là cứu tình. Hôm nay có là ai đến cũng không có thể nào cứu được người đâu. Nói xong, khi thế ngưng tình cảnh tầng 3 của Tô Vũ Sâm hoàn toàn bộc phát, phóng về phía Nam Phong Dật. Nam Phong Dật, chịu chết đi. Đúng lúc này thì một thân hình màu trắng từ bên trong rừng cây giết ra, trực tiếp ra tay một đối trường cùng với Tô Vũ Sâm. Oanh! Tô Vũ Sâm rút lui hơn 10 bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Tập trung nhìn lại, mới thấy một con vượn khỉ màu trắng đang ngăn lại trước mặt Nam Phong Dật. Sa mặt của Tô Vũ Lâm đại biến. Thổng tí thạch viên cấp 3 sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Tô Vũ Sâm tràn đầy vẻ không tin. Khi Tô Vũ Sâm còn đang hoài nghi, lại thêm mấy chục bóng trắng nữa nhảy ra. 49 con thổng tí thạch viên cấp 2 đã bao vây lấy hắn vào bên trong. Còn đang ở trong khiếp sợ, Tô Vũ Sâm lại không biết hắn đã hoàn toàn lâm vào bên trong thất tình diệu nhật đại trận. Lúc ta nhìn thấy viên phi, phản ứng cũng giống người như đúc vậy. Hiện tại thì người đã hiểu vì sao Diệp Viễn mới là nhân vật chính rồi chứ. Viên phi chính là người hầu của Diệp Viễn. Nhìn viên phi, Nam Phong Dật vẫn có một chút âm thầm cả kinh như cũ. Một con yêu thú cấp 3, làm sao lại có thể nhận nhân loại làm chủ? Tuyệt đối là không có khả năng này. Tô Vũ Sâm rung động. Sự thật lại chính là như vậy. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có được toàn bộ tộc nhân của Thông Tý Thạch Viên. Hắn muốn tiêu diệt Tô Gia, căn bản là không cần đến Nam Phong Gia chúng ta ra tay đâu. Tô Vũ Sâm trầm mặc. Hắn thật sự là không ngờ mình ẩn giấu hơn 10 năm đổi lấy lại là kết quả như vậy. Vậy thì sao? Cũng chỉ là một con yêu thú cấp 3 thôi. Ta cũng là ngừng tình cảnh tầng 3, chưa chắc là sẽ thua hắn. Trầm mặc qua đi, cảm giác cực kỳ không cam lòng để cho Tô Vũ Sâm bạo tẩu. Hắn liều lĩnh lao về phía viên phi. Đáp lại hắn chính là một kích kinh thiên của viên phi. Hoàng Thành, Túy Tình Lầu lúc này đã rối loạn tưng bừng. Mau mau nhìn xem, có người đến. Ồ, đó, đó chẳng phải chính là bệ hạ sao? Bệ hạ xuất hiện ở đây, vậy chẳng phải là nói. Này, nhỏ giọng một chút, người muốn chết sao? Vô dĩ còn tưởng rằng Tô gia nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ là phòng hồi lộ chuyện. Vậy mà Nam Phong gia lại đại hoạch toàn thắng. Xem ra, khí số của Nam Phong gia chưa hết. Tô gia bày mưu đến hơn 10 năm, lại đổi lấy một kết quả giống như bây giờ. Ha ha ha, chỉ sợ là Tô Vũ Lâm sắp muốn phát điên rồi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nam Phong Giật chậm rãi đi vào bên trong Túy Tinh Lầu. Nhìn thấy là Nam Phong Giật, sắc mặt của Tô Vũ Lâm muốn bao nhiêu khó coi nên có bấy nhiêu. Hoàng huynh, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt rồi. Nam Phong Tình nhìn thấy Nam Phong Giật thì không khỏi kích động đến mức phát khóc. Nhờ phúc của Diệp tiểu huynh đệ, lần này đại nạn không chết. Nam Phong Giật cười nói. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nam Phong Giật đi đến trước mặt Diệp Viễn, chắp tay mà cúi đầu thật sâu. Đà tạ Diệp tiểu huynh đệ đã cứu giúp Nam Phong gia chúng ta, xin nhận một cái cúi đầu này của Nam Phong Giật. Cử động này của Nam Phong Giật đã làm cho trong mắt của tất cả mọi người phải kinh ngạc đến mức sắp muốn rơi xuống. Nam Phong Giật là ai? Hắn thế nhưng là hoàng đế bệ hạ của nước Đại Tần, là nhân vật trí cao vô thượng. Vậy mà hắn lại dùng lễ nghĩa lớn như vậy đối với một thiếu niên. Vừa rồi, rõ ràng Tô Vũ Lâm nói chẳng những là đại ca của hắn không chết, còn thuận lợi đột phá đến ngưng tinh tầng 3. Đến cùng là Diệp Viễn này đã làm những gì mới có thể mang Nam Phong Giật không chút nào sứt mẻ trở về như vậy. Có lầm hay không vậy, bệ hạ lại có thể dùng nghĩa lễ lớn như vậy đối với Diệp Viễn. Mặc dù là cái tên này yêu nghĩa thật, thế nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là mới linh dịch tầng 2 thôi. Đến cùng thì hắn đã làm những gì vậy? Ở tại Tần Quốc chúng ta, ngưng tinh tầng 3 đã là vô địch rồi. Đến cùng thì Diệp Viễn này có át chủ bài gì mới có thể để cho bệ hạ bình an trở về? Mấu chốt là bệ hạ trở về rồi, còn Tô Vũ Sâm đâu rồi? Đây chính là ngưng tinh cảnh tầng 3 đấy. Sẽ không có... Thật sự là không dám tưởng tượng, giả tồn tại gì mà lại có thể giết chết được một võ giả ngưng tinh tầng 3. Cho dù bên phía Diệp Phiến có một võ giả ngưng tinh tầng 4, Tô Vũ Sâm đánh không lại thì hẳn là cũng có thể chạy mới đúng. Trừ phi cái gì thì những người này không dám tưởng tượng nữa. Có thể để cho một võ giả ngưng tinh tầng 3 không cách nào chạy trốn, đó phải là dạng tồn tại như thế nào? Thế nhưng nếu như bên phía Diệp Viễn có một tồn tại như vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết phải đánh đến khổ cực như vậy. Càng nghĩ lại càng là nghĩ mãi không ra. Có điều là có một điểm hết sức rõ, quyết không thể nào lại xem Diệp Viễn giống như là một tiểu hài tử được. Hắn đã áp đảo tất cả mọi người tại đây. Nói đùa sao, ngay cả Nam Phong Giật cũng là phải hành đại lễ, cung kính mà gọi một tiếng là Diệp tiểu huynh đệ. Nếu như bọn hắn còn xem Diệp Viễn giống như là một tiểu hài tử, vậy đơn giản chính là đi ra ngoài quên mang theo trí thông minh. Bệ hạ, người gọi một tiếng như vậy thế nhưng là gãy sát huyền tử rồi. Diệp Hàng trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng. Nam Phong Giật gọi Diệp Viễn là tiểu huynh đệ, vậy thì lại gọi hắn là cái gì? Nam Phong Giật cười ha hả một tiếng. Bằng vào thiên phú của Diệp tiểu huynh đệ, chắc chắn là trong tương lai chúng ta còn phải gọi hắn một tiếng là đại nhân. Diệp Viễn cười nói. Bệ hạ, không có chuyện gì là được. Nếu như bệ hạ cũng đã tới rồi, vậy có phải là chúng ta nên tìm hai nhà Tô Vạn đến để mà tính toán tổng nợ không? Nam Phong Giật gật đầu. Đúng vậy, mười mấy năm qua cái ngôi hoàng đế này của ta cũng thật sự là biệt khuất. Ngày hôm nay may mắn là có Diệp tiểu huynh đệ trợ giúp, cũng nên tính toán món nợ này với bọn chúng đi thôi. Hắn nhìn bốn phía xung quanh uy nghiêm mà nói. Ta biết là trong các người có không ít người đã đầu nhập vào Tô gia, không sao hết. Chỉ cần ngày hôm nay các người phân rõ giới hạn với Tô gia, chuyện trước kia xóa bỏ. Nếu như có người nào không tức thời, trù diệt cửu tộc, tuyệt đối không nhân nhượng. Diệp Viễn nhìn theo bóng lưng Nam Phong Dật, trong lòng âm thầm khen ngợi. Để làm hoàng đế mà nói, Nam Phong Dật cũng có chút mềm yếu, thế nhưng hắn cũng không phải là cái quả hồng mềm. Hắn mềm yếu chỉ là đối với chuyện của Tô Gia. Bây giờ Tô Gia đã đẩy hắn vào tuyệt cảnh, cuối cùng là hắn không có ý định trốn tránh nữa. Một chiều này cũng khá cao mình, vừa đấm lại vừa xòa, am hiểu sâu sắc đạo làm đế vương. Nhưng thế lực tại đây đây không phải là cái người cô đơn. Loại chuyện tru diệt cựu tộc cũng không phải là nói giỡn. Đó là ngay cả gà chó cũng không thà. Mà kệ là thế lực nào, đều sẽ cân nhắc một chút sức nặng của câu nói vừa rồi. Đương nhiên, đây cũng là cha con Diệp Hàng tạo nên không khí này cho hắn. Nếu không, thì hắn nói lời như vậy, đó chính là chê cười. Mọi người chớ có tin Nam Hợp Giật nói chuyện ba quỷ. Đó chính là kế hoãn bình của hắn thôi. Đợi chuyện này qua đi, chắc chắn là hắn sẽ lại lật lại mà tính sổ đó. Chuyện ngày hôm nay, hưu chết về tay ai vẫn còn là chưa biết. Tô Vũ Lâm trầm giọng nói. Tô Vũ Lâm, không phải trong lòng của người vẫn còn ôm hy vọng đấy chứ? Chờ Tô Vũ Sầm xuất hiện có đúng hay không? Nếu như ta xuất hiện tại đây, kết cục của hắn như thế nào người cũng có thể đoán được đi. Nam Phong Giật cười lạnh. Nghĩ đến một kích kia của Viên Phi, lúc này Nam Phong Giật còn cảm thấy quá sợ hãi, quá mạnh mẽ. Ngưng tình tầng 3 Tô Vũ Sầm lại bị một quyền của Viên Phi đánh cho nổ tung. Khi đó trong mắt của hắn ta đã sắp trợn lồi. Cảnh giới của Viên Phi là tương đương với Tô Vũ Sầm, thế nhưng làm sao lại có thể phát ra công kích kinh khủng đến như vậy. Khi mà hắn nhìn thấy những con thông tí thạch viên cấp 2 kia thì mới bỗng nhiên hiểu ra một chút gì. Hành động của những con thông tí thạch viên cấp 2 này có một chút huyền diệu, là có thể thống nhất thành một loại trận pháp. Tuy Nam Phong Giật không có hiểu gì về trận pháp, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ đến loại trận pháp gì lại có thể làm cho một yêu thú cấp 3 sơ kỳ có được lực công kích mạnh đến như vậy. Trong lòng Tô Vũ Lâm lộp bộp một tiếng, một loại cảm giác vô cùng khuất nhục lóe lên trong đầu. Chuyện phát triển cho đến bây giờ, bên phía Nam Phong Giật một sợi lông cũng chưa có rời. Thế nhưng bên phía hắn thì sao? Nhi tử thì bị Diệp Viễn giết, nhị ca bị Diệp Viễn chém cụt tay, đại ca không rõ sống chết. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến mà xem, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Đáng hận nhất chính là cái chết của đại ca Tô Vũ Sầm dường như cũng có liên quan tới Diệp Viễn. Diệp Viễn, đều là Diệp Viễn. Tô Vũ Lâm nhìn về phía Diệp Viễn, không có che giấu một chút nào sát ý. Diệp Hàng thấy như vậy thì không khỏi âm thầm đề phòng. Tô gia chủ, người đừng có dùng lại ánh mắt như vậy nhìn ta, làm ta sợ đó. Có điều, ánh mắt là giết không chết người đâu, muốn giết ta thì người động thủ đi. Diệp Viễn làm ra vẻ sợ hãi, trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng. Tô Vũ Lâm lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức bạo phát. Người muốn chết. Tô Vũ Lâm cùng với Diệp Hàng lại đối đầu một lần nữa. Cùng lúc đó, Hồ Diên Dũng và Nam Phong Dật cũng xuất thủ. Ba võ giả ngưng tình cảnh cùng nhau đối phó với một mình Tô Vũ Lâm. Và Đông Hải muốn đến hỗ trợ, thế nhưng lại một lần nữa bị Nam Phong Lâu chặn lại. Võ giả ngưng tình cảnh tiếp tục bộc phá đại chiến. Chỉ có điều lần này, tình thế đã nghịch chuyển, bên phía Diệp Hàng chiếm được ưu thế rất lớn. Trong đám người, bỗng nhiên chỉ còn sót lại Diệp Viễn cùng với Tô Vũ Bách. Diệp Viễn nhìn về phía Tô Vũ Bách, nhếch miệng cười. Tô trưởng lão, bọn hắn bận rộn như vậy, chúng ta cũng là đừng có nhàn rỗi nữa có được không? Lời ta từng nói, cũng nên hoàn thành đi rồi, mới có thể suy nghĩ thông suốt được. Sắc mặt của Tô Vũ Bách tái xanh, hắn đã mất một tay, lại bị Hồ Diên Dũng đánh cho trọng thương. Lúc này căn bản là không thể nào phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Mặc dù hắn cũng đã ăn vào đan dược chữa thương, thế nhưng đan dược của hắn làm sao có thể so sánh với đan dược của Diệp Viễn. Lúc này thương thế của Diệp Viễn cũng đã khôi phục được khoảng 7-8 phần rồi, mà thương thế của Tô Vũ Bách không có 10 ngày nửa tháng, vậy tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn. Diệp Viễn cũng là không có chờ Tô Vũ Bách đồng ý, thương hỏa kiếm đã đâm đến. Thiêu đốt nguyên lực, cửu kiếm thức. Chí đạo kiếm quang không có quy luật nào đâm đến. Còn người của Tô Vũ Bách có rút, lại là một chiêu này. Tô Vũ Bách muốn thi triển u hồn bộ này tránh một chiêu này. Thế nhưng mà thực lực của hắn bây giờ, ngay cả năm phần của lúc toàn thịnh cũng chưa đến. Các bạn là khó mà thi triển ra được u hồn bộ. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này thì một tiếng nói già nua vang lên. Đồng thời thấy có tia mấy tia hào quang lóe lên, trực tiếp lên chôn vùi chín đạo kiếm quang của Diệp Viễn. Một lão già đứng lơ lửng ở bên trên không, lại phất ống tay áo, quấn ba người Diệp Hàng tới một bên. Một cỗ khí tức tuyệt cường lan ra, để cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nghẹt thở. Ngự không phi hành, cường giả hóa hải cảnh. Đám người Diệp Hàng cùng với Nam Phòng giật giật nảy mình. Từ tình huống vừa rồi đến xem, vì cường giả hóa hải cảnh này rõ ràng là nghiêng về bên phía Tô Vũ Lâm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Đối với sự xuất hiện của người này, Diệp Viễn cũng chẳng lấy làm kỳ lạ. Ngược lại, nếu như mà hắn không lộ diện thì mới là lạ. Diêu trưởng lão, lão nhân già ngài cao tuổi như vậy rồi, xem ra là vẫn không có chịu ngồi yên. Diệp Viễn nhìn Diêu Thiên trên không trung, nói ra lời lẽ trầm trọng. Diệp Viễn vừa nói xong, đám người Diệp Hàng cũng là giật nảy mình. Lá gan này cũng là quá lớn đi, vậy mà dám siêu chọc cả cường giả hóa hải cảnh sao? Hết tập số 35. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.